ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thừa Nghĩa lấy cứu vớt Lê Dân bá tánh danh nghĩa, tấn công Ngô Quốc, làm Nguyên Quốc chí cao vô thượng hoàng đế. Lời hắn nói chính là mệnh lệnh, hoàng đế ra lệnh một tiếng, chiến tranh bạo phát. Tuy rằng Ngô Quốc sớm có chuẩn bị, nhưng là bọn họ vẫn luôn ở bị Triệu Quốc bá tánh phản kháng. Ốc còn không mang nổi mình ốc, hiện giờ càng là bất kham một kích, mới dùng 2 năm thời gian, liền diệt quốc, thiên hạ nhất thống. Tô Thừa Nghĩa trở thành toàn bộ thiên hạ cộng chủ, lập quốc hào vì nguyên, truy phong chính mình phụ thân vì võ hoàng đế, chính mình huynh trưởng vì trung vương, chất nữ Tô Nguyên Nguyên tắc vì hộ quốc đại trưởng công chúa. Lúc này Tô Nguyên Nguyên đã tới rồi 17-18 tuổi tuổi tác, nên tuyển phò mã, rất nhiều con em quý tộc đã chuẩn bị tốt, muốn cưới vị này hoàng đế hộ quốc đại trưởng công chúa. Liền Tô Thừa Nghĩa cũng ở vì chính mình chất nữ xem xét hôn phu. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, hắn thế nhưng đều không thích, cảm thấy những người này một cái đều không xứng với chính mình Nguyên Nguyên. Nhưng là nữ nhi lớn, tổng phải gả người, vì thế tìm Tô Nguyên Nguyên hảo hảo dò hỏi ý kiến. Gả chồng, Tô Nguyên Nguyên lúc này đang ở học châm cứu, thiếu chút nữa đem chính mình cấp chát tới rồi. Không gả chồng, ta làm gì phải gả người a? Tô Nguyên Nguyên lập tức cự tuyệt. Nàng chính là công chúa a, hảo hảo công chúa không lo, vì cái gì muốn đi cho người khác đương lão bà? Nàng làm gì không dưỡng mấy cái trai lơ, mỗi ngày cho chính mình đẹp mắt? Tô Nguyên Nguyên là như vậy tưởng, cũng đem ý nghĩ của chính mình cùng chính mình thúc thúc nói. Nhiều năm như vậy ở chung, nàng đã sớm không đem chính mình thúc thúc đương người ngoài đối đãi. Cái gì ý tưởng đều không dối gạt hắn. Tô Thừa Nghĩa hiện thực sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha lên. Ta Nguyên Nguyên nói thật đối, vậy ngươi phải hảo hảo đương công chúa. Muốn tìm cái gì trai lơ, liền cùng thúc thúc nói, thúc thúc cho ngươi tìm. Tô Nguyên Nguyên, hoàng đế thúc thúc giúp công chúa chất nữ tìm trai lơ. Thúc thúc đây là phải bị sách sử thượng thư mắng hôn quân a. Này một đời, có thể là bởi vì cổ nhân thể chất nguyên nhân, hơn nữa khi còn nhỏ ăn đau khổ, Tô Nguyên Nguyên cũng không có giống như trước như vậy trường thọ, mà là sống đến hơn 60 tuổi liền rời đi thế giới này. Bất quá nàng tuy rằng rời đi, nàng truyền thuyết vẫn luôn lưu trữ, tỉ như nàng cả đời đều bị 2 đời đế hoàng phủng ở lòng bàn tay che chở. Khai quốc hoàng đế không ngừng vì nàng tuyển trai lơ, còn vì nàng ở cả nước tổ chức nữ học, làm nàng trở thành khắp thiên hạ sở hữu nữ tử hiệu trưởng. Khắp thiên hạ nữ tử địa vị cũng bởi vì nàng mà được đến thay đổi. Tiên hoàng băng hà lúc sau, thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế, đối cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ tỷ càng là che chở. Rốt cuộc tiên hoàng lưu lại ý chỉ, nếu là ai khi dễ vị này đại trưởng công chúa, chính là Tô gia bất hiếu tử tôn, ai cũng có thể dế. Tê chết, Tô gia con cháu tự nhiên đều đem nàng đương tổ tông giống nhau cung phụng. Liền đời sau sách sử thượng đều ghi lại vị này công chúa truyền kỳ trải qua. Lúc này, Tô Nguyên Nguyên đã về tới tổ chức bình thủy tinh bên trong ngốc. Lúc này đây, nàng trải qua xem như nhiều nhất. Rốt cuộc từ trẻ con thời kỳ trưởng thành lên, thật là trải qua quá nhiều. Nàng yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Nàng đang ở cái chai bên trong an tịnh ôn dưỡng thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cái rất kỳ quái tầm mắt. Nàng chạy nhanh dụng ý thức nơi nơi xem, sau đó phát hiện 888 chính run bần bật bái chính mình cái chai. Tô Nguyên Nguyên thông qua kia run rẩy kim quang, liền nhìn ra được nó là ở sợ hãi. 888, có người đã tới sao? Không, không, không có người. 888 run rẩy nói, vậy ngươi như thế nào biến thành như vậy? Vừa mới nhìn phim kinh dị. 888 nói, Tô Nguyên Nguyên mắt trợn trắng, người nhát gan, đúng rồi, thế giới tiếp theo, chúng ta đi cái gì thế giới? 888 lúc này bình phục lại đây, hỏi, muốn đi nơi nào đều được, Lần này không được hố ta. Ta không muốn làm trẻ con. Ta muốn sinh hoạt ở thời đại hòa bình. Muốn ở không có phân tranh thế giới. Ta không cần đào vong. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. 888 vội vàng nói. Sau đó trực tiếp đem Tô Nguyên Nguyên mang vào một cái thế giới. Chờ Tô Nguyên Nguyên mở to mắt thời điểm, nàng chỉ nghĩ nói một lời. Mắng hệ thống. Nàng đang ngồi ở lớp học bên trong. Mọi người đều ở đi học. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Nhưng mà Tô Nguyên Nguyên nghĩ đến này thế giới là cái gì thế giới? Liền run bần bật. Đây là một cái quỷ quái thế giới. Vai ác là một con quỷ. Chương 44 vai ác quỷ vương cái kia tỷ tỷ. Đây là một cái quỷ quái thế giới. Vai ác Tô Khê là linh khí đoạn tuyệt lúc sau. Trên thế giới đệ nhất chỉ quỷ. Cho nên hắn là một con quỷ vương. Mà Tô Nguyên Nguyên trước mắt thân phận. Là hắn tỷ tỷ. Nguyên cốt truyện bên trong. Tô Khê cùng tỷ tỷ là một đôi long phượng thai. Bọn họ sinh ra nguyên bản cấp cái này gia đình mang đến rất nhiều sung sướng. Nhưng là hai người mới một tuổi thời điểm liền cha mẹ song vong. Sau đó cùng nhau vào trong cô nhi viện mặt. Tô Khê lớn lên thực đáng yêu. Lại là cái nam hài. Cho nên thực mau đã bị nhận nuôi. Cùng tỷ tỷ Tô Nguyên Nguyên tách ra. Ngay từ đầu thời điểm. Tô Khê bị dưỡng phụ mẫu sủng ái. Quá thực không tồi. Nhưng mà Tô Khê mới đến cái này ra một năm thời điểm. Hắn dưỡng phụ mẫu chính mình sinh hạ một cái hài tử. Dưỡng phụ mẫu sinh hạ hài tử lúc sau. Liền xem đứa nhỏ này không vừa mắt. Rốt cuộc ở trên pháp luật. Đứa nhỏ này là có cùng chính mình hài tử giống nhau quyền kế thừa. Hai người nghĩ chính mình về sau tài sản đều phải bị đứa nhỏ này kế thừa. Trong lòng liền rất không thoải mái. Vì thế ở Tô Khê 5 tuổi này năm, dưỡng phụ mẫu liền tìm cái lý do đem hài tử cấp còn trở về cô nhi viện. Lấy cớ này chính là hài tử trộm đồ vật. Ở bọn họ trong lòng, hài tử đưa trở về liền hảo. Tùy tùy tiện tiện tìm cái lý do, cũng không có gì cùng lắm thì. Nhưng là cái này lý do lại đem Tô Khê cái này cô nhi đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Làm cô nhi, vốn dĩ liền không có người yêu thương. Hắn duy nhất tỷ tỷ, cũng đã sớm bị người nhận nuôi đi rồi. Ở trong cô nhi viện mặt, hắn ở cũng không có thân nhân. Mới 5 tuổi hai tử, lưng đeo trộm đồ vật thanh danh. Cô nhi viện nhân viên công tác cũng đều mang theo thành kiến xem hắn. Bọn nhỏ càng là đem hắn coi như khác loại giống nhau. Thường xuyên khi dễ hắn, nhục mạ hắn, tới nhận nuôi người nghe nói lúc sau, cũng không muốn nhận nuôi hắn. Tô Khê cái gì cũng đều không hiểu. Hắn chỉ biết nhất biến biến cùng người khác nói. Chính mình không trộm đồ vật, nhưng là không ai tin tưởng. Cuối cùng, ở khi dễ cùng nhục mạ chung, hắn sinh bệnh, nho nhỏ một đoàn, nằm ở bên trong chăn. Không có người để ý hắn. Hắn cứ như vậy bệnh đã chết. Chết ở hắn sinh nhật hôm nay. Lúc này, trên thế giới vẫn là không có quỷ. Bất luận cái gì linh hồn thể. Ở đã trải qua 7 ngày lúc sau. Đều sẽ tiêu tán. Nhưng là Tô Khê chết thời điểm. Vừa lúc là âm năm âm tháng âm ngày âm khi âm khắc. Mà hắn sinh ra thời điểm. Cũng là cái dạng này một canh giờ. Cho nên hắn trở thành trên thế giới đệ nhất chỉ quỷ. Mà làm quỷ, hắn sinh thời ký ức cũng đã không có. Trở thành ngây thơ mờ mịt một chương giấy trắng giống nhau. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình muốn nói cho người khác. Chính mình không có trộm đồ vật. Nhưng là không có người nghe hiểu được hắn nói chuyện. Cũng không ai thấy được hắn. Cứ như vậy ngây thơ mờ mịt qua 10 năm. 10 năm chung, hắn tiếp thu âm khí càng ngày càng nhiều. Năng lực càng lúc càng lớn, liền thấy được mặt khác linh thể. Vì thế hắn ở phát hiện một ít linh hồn thể năng đủ chạm đến hắn. Thấy hắn lúc sau, hắn liền bản năng hy vọng này đó linh hồn thể không cần biến mất. Trên người hắn phát ra cường đại âm khí, liền đem này đó linh hồn thể bảo vệ, trở thành quỷ. Cho nên thế giới này tuy rằng là một cái quỷ quái thế giới, nhưng là trên thực tế. Toàn thế giới cũng chỉ muốn Tô Khê nơi địa phương mới có quỷ. Này đó quỷ quái đều bị hắn hạn chế ở thành thị này. Hoặc là nói là cái này khu vực. Hắn không biết chính mình làm này đó là đúng hay sai. Chỉ nghĩ tới rồi cái kia chấp niệm, hy vọng người khác tin tưởng chính mình. Thẳng đến có một ngày, hắn thấy được cái kia nam hài. Hắn dưỡng phụ mẫu hài tử. Vì thế hắn khiến cho chính mình sở hữu quỷ quái đều đi quấn lấy hắn dưỡng phụ mẫu hài tử. Đi nói cho hắn, chính mình không có trộm đồ vật. Bởi vì hắn thường xuyên dây dưa. Hắn dưỡng phụ mẫu hài tử trên người âm khí thực trọng. Dưới loại tình huống này, dưỡng phụ mẫu hài tử khẳng định là không sống nổi. Nhưng là hắn là nam chủ. Cho nên chú định, hắn có một cái chính nghĩa nữ chủ tới trợ giúp hắn. Nữ chủ là một cái giả bắt quỷ thiên sư. Nàng gia tộc nghe nói là trung quỷ hậu nhân. Chuyên môn chảo quỷ. Tô Khê dưỡng phụ mẫu là địa phương phú hào. Vì thế thỉnh vị này nghe nói rất lợi hại chảo quỷ đại sư tới hỗ trợ hàng yêu trừ ma. Nữ chủ trung sở kỳ thật cũng không có cái gì thật bản lĩnh. Nhưng là trùng hợp chính là, nàng sinh ra canh giờ, vừa lúc là dương năm dương nguyệt dương nhật dương khi dương khác. Vừa lúc cùng Tô Khê phạm hướng, Tô Khê ở cùng hắn chạm mặt lúc sau, liền hiển lộ ở trước mặt mọi người. Dưỡng phụ mẫu ngay từ đầu không nhận ra tới đứa nhỏ này là ai. Nhưng là trong nhà người hầu lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn chính là năm đó bị thu dưỡng đứa bé kia. Dưỡng phụ mẫu tức khắc giận dữ trách cứ hắn. Chúng ta đã sớm biết ngươi là cái hư hài tử. Ngươi liền thích làm chuyện xấu. May mắn đem ngươi tiễn đi. Ngươi như thế nào còn tới dây dưa nhà của chúng ta à? Chúng ta không thích ngươi. Ngươi liền tới dây dưa nhà của chúng ta. Hại chúng ta ra hài tử. Ngươi như thế nào như vậy hư à? Ngươi cái ăn trộm. Ngươi nhanh lên rời đi nhà của chúng ta à? Ngươi đi à? Ở Tô Khê trong lòng. Dưỡng phụ mẫu một câu ăn trộm, chính là hắn chấp niệm, hắn vẫn luôn là một chương giấy trắng, nhưng là giờ khắc này, hắn bị dưỡng phụ mẫu tại đây chương trên tờ giấy trắng vẽ ra rất nhiều dấu vết. Hắn phát cuồng, hoàn toàn trở thành một cái ác quỷ, quỷ vương hắc hóa lúc sau, bên người quỷ quái bắt đầu hắc hóa, bọn họ chung cũng có một ít hàm oan mà chết người. Có chút là bị bạo lực học đường tra tấn mà tự sát. Có chút là bị người hại chết. Có chút là bị người phụ lòng hại chết. Ở quỷ vương hắc hóa lúc sau. Các nàng cũng tìm được rồi chính mình chấp niệm. Nơi nơi nháo sự. Mà trường học làm buổi tối âm khí trọng. Ban ngày dương khí trọng địa phương. Liền càng thêm đã chịu này đó quỷ quái nhóm thích. Tô Khê nhìn đến này đó bọn học sinh. Trong đầu nhớ tới chính mình đã từng ở cô nhi viện bị khi dễ quá trình. Nhìn đến các lão sư phê bình học sinh, hắn liền nhớ tới chính mình ở cô nhi viện bị cô nhi viện lão sư phê bình tình cảnh. Vì thế hắn bản năng tới thương tổn những người này. Mỗi ngày buổi tối, trong trường học mặt chính là này đó quỷ quái nhóm sung sướng thánh địa. Chết người cũng càng ngày càng nhiều. Thực mau, nữ chủ liền phát hiện, chính mình máu tươi đối này đó quỷ quái nhóm hữu dụng. Vì thế nàng chính mình học xong vẽ bùa tới chế phục này đó quỷ quái. Thông qua nàng chính mình nghiên cứu. Nàng chính mình sờ soạ. Ưng ra một bộ đối phó quỷ quái. Trấn áp trăm quỷ phương pháp. Nhưng là Tô Khê lại có thể phê lượng chế tác quỷ quái. Chỉ cần có người tử vong. Hắn là có thể làm người biến thành quỷ quái. Cho nên nữ chủ liền chuyên tâm tìm kiếm đối phó Tô Khê biện pháp. Cuối cùng từ sách cổ chung tìm được rồi đối phó quỷ vương biện pháp. Chính là tìm được Tô Khê thi cốt. Sau đó tích nhập hắn đồng bào huynh đệ tỉ muội huyết. Liền có thể đem quỷ vương hấp dẫn lại đây. Lại dùng chung sở chính mình huyết tới họa trận pháp tạm thời vây khốn hắn. Ở trận pháp chung, dùng liệt hỏa thiêu ước chừng 7749 thiên. Là có thể đủ đem quỷ vương hôi phi yên diệt. Bọn họ tìm được Tô Khê thân tỷ tỷ thời điểm, nàng đã chết, nhưng là nàng sinh thời là bán quá huyết, cho nên nàng máu bị tìm được, sau đó trở thành hủy diệt nàng thân đệ đệ lớn nhất vũ khí. Thế giới này, Tô Nguyên Nguyên chính là Tô Khê thân tỷ tỷ, cái kia từ nhỏ liền hòa thân đệ đệ bị tách ra nhận nuôi. Vận mệnh cũng đồng dạng hảo không bao nhiêu thân tỷ tỷ. Nguyên chủ Tô Nguyên trong trí nhớ cũng không nhớ rõ cái này đệ đệ. Chỉ là ở trong cô nhi viện mặt nghe một cái đại tỷ tỷ nhắc tới quá. Liền nhớ kỹ chuyện này. Cũng đối chính mình đệ đệ rất là tò mò. Nàng ở trong cô nhi viện mặt vẫn luôn trường tới rồi 5 tuổi mới bị nhận nuôi. Vừa lúc cùng Tô Khê hồi cô nhi viện thời gian bỏ lỡ. Ở bị thu dưỡng lúc sau, nàng cũng đã quên chính mình còn có một cái đệ đệ chuyện này. Toàn tâm toàn ý dung nhập cái này tân gia đình. Nhưng là vận mệnh của nàng cũng không được tốt lắm. 10 tuổi thời điểm, nàng dưỡng phụ trung quy vẫn là không có cách nào tiếp thu không có thân sinh hài tử sinh hoạt. Vì thế ngoại tình ly hôn, nguyên chủ dưỡng mẫu đối nàng cũng không tệ lắm. Nhưng là rốt cuộc cũng là yêu cầu tìm cái dựa vào. Vì thế thực mau liền tái hôn. Cái này gia đình bên trong, nguyên chủ cảm nhận được chính mình là bị bài trừ bên ngoài. Nàng là cái người ngoài. Dần dần, cũng cảm nhận được dưỡng mẫu đối nàng mới lạ. Cuối cùng, dưỡng mẫu rốt cuộc nói ý nghĩ của chính mình. Vì kinh doanh hảo tự mình gia đình, nàng chỉ có thể từ bỏ cái này dưỡng nữ. Hai người giải trừ nhận nuôi quan hệ. Nàng lúc này đã 15 tuổi. Không có lựa chọn trở lại cô nhi viện, mà là lựa chọn trọ ở trường. Vì chính mình sinh hoạt phí cùng học phí, nàng nơi nơi tìm công tác kiêm chức. Tuổi không đủ liền đi hắc nhà xưởng bên trong làm công. Bắt đầu 1-2 năm còn tính hảo. Chờ nàng thượng cao tam thời điểm, việc học áp lực cũng liền càng thêm lớn. Vì thế tại đây loại song trọng dưới áp lực, thân thể của nàng cũng chịu đựng không nổi. Quảng cáo, cách chương.